Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1310 Liên Thành không phúc, thương lấy vong thành, chương 1310, vừa mới đào tẩu chính là trọng thẳng tới trời cao. Nguyên lai là viễn cổ yêu ma, khó trách hắn chạy trốn như vậy mau, còn bị thương, kia phía trước cùng hắn một trận chiến chính là ai, bay ngược chung. Mấy người này cũng ở liên tưởng vừa mới nhìn đến trọng thẳng tới trời cao hắc ảnh. Nếu không phải kinh nhiếp đối phương ngày thường dư uy, bọn họ không chuẩn sẽ đi lên thừa cơ tập kích. Bất quá rốt cuộc vẫn là sợ đối phương. Đó là không có ra tay, tiến đến vừa thấy. Mới biết được đến tột cùng, liền ở không lâu trước đây trình cùng đễ còn hô quân tử ly tên. Này trọng thẳng tới trời cao có phải hay không tới báo thù? Khi bọn hắn như vậy tưởng tượng. Bỗng nhiên lại lo lắng khởi quân tử ly hướng đi, đương nhiên. Cũng có người vui mừng, nhìn cái kia ma khí điên cuồng trào ra cửa động. Công tôn ngăn cười lạnh. Đã chết tốt nhất. Bồng, bồng, bồng. Vách đá rốt cuộc ra nẻ. Một đầu thân hình khổng lồ. Như thú lại dẫn người đầu bộ dáng đáng sợ chi vật từ cửa động chui ra tới. Toàn, cửa động. Đang ở bay ngược một ít người cùng tới rồi hoặc là cự ly xa thử một ít người đều là sửng sốt, đậu má. Kia cửa động là, phải bị toàn bộ cắn nuốt. Ở bị túm vào động nội kia tựa hồ không đáy vực sâu địa phương. Đại ly cảm giác được thân thể ở vài giây cấp tốc rơi xuống lúc sau. Đó là thình thịch một tiếng. Tạp vào một cái đáy nước, đôi mắt mê mang chung. Nhìn đến trong nước vô số màu xám trắng oán linh trạng linh hồn thể chiều nàng bơi tới, có tóc trắng xóa bà lão, cũng có trần chuồng sao tuổi thanh xuân thiếu nữ, càng có nửa hư thối ác linh. Bọn họ vặn vẹo gương mặt, lấy tương tự đầu lâu lại không giống bộ dáng chiều nàng đánh tới, phốc. Bắt được khuỷu tay, bắt được chân, cắn xé xương ngực huyết nhục, chui vào thân thể của nàng nội, huyết, nhu, hồn. Ta muốn ngươi hồn, vốn dĩ chính là ở cơ hồ hấp hối cực hạn suy yếu kỳ. Phía trước lại một hơi tiêu hao cơ hồ sở hữu linh hồn thể. Đối mặt hơn 1.300 linh hồn oán thể. Đại ly tự nhiên không có ngày xưa khí phách. Chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình ở bị vây khốn. Này đàn linh hồn thế nhưng là tưởng công chiếm thân thể của nàng. Bất quá linh hồn của nàng xưa nay cường hãn. Liền tính là linh hồn thể suy yếu. Liền như vậy một tia cũng cụ bị cũng đủ sức chống cự. 1.000 chỉ. Không quan hệ như vậy. 1.000. 10.000. 100.000 đâu. Đương đại ly kiệt lực bảo trì thanh tĩnh. Ngăn cản này đó oán linh thời điểm. Có thể làm nhìn đến bốn phía vọt tới vô số xám trắng linh thể. Tức khắc hận không thể một hơi ngất xỉu. Đậu má. Này trong nước toàn mẹ nó là oán linh. Trốn, chạy mau, đại ly dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, cắn xuất huyết tới, đau đớn, không đủ, ngón tay bỗng nhiên chọc tiến bị xé rách bả vai miệng vết thương. Đau, đau kích thích thần kinh, dầm, nguyên bản cơ hồ kiệt sức đại ly bỗng nhiên giống như dưới nước nhân ngư giống nhau. Bay nhanh chiều mặt trên bơi đi, mà quanh thân linh thể tự nhiên không muốn chính mình con mồi phá. Gào thét chiều thượng đuổi theo, dầm. Đại ly một đầu chui ra trong nước. Bắt lấy bên bờ cục đá. Dùng hết toàn thân sức lực bò ra. Hô hô hô. Nàng quỳ dạp trên mặt đất. Dồn dập đến thở phì phò. Thậm chí không có sức lực quay đầu đi xem kia hồ nước rốt cuộc là cái dạng gì. Chỉ nghe được những cái đó oán linh ở dày đặc oán giống hoặc là rên gì kia trong ao rốt cuộc đã. Chết bao nhiêu người. Này đó oán linh, đại ly cắn răng, lại ngăn cản không được chính mình trên người bay nhanh trào ra đến máu tươi, nha. Kia trọng thẳng tới trời cao kiếm ý là thị huyết kiếm ý. Thế nhưng sẽ liên tục rớt huyết, này không thể nghi ngờ là đối nàng loại này huyết tộc tuyệt đối. Khắc chế, quá thất sách. Thế nhưng bị trọng thẳng tới trời cao tìm tới môn. Thiếu chút nữa chết đi, đại ly cảm thấy chính mình một ngón tay đều không động đậy nổi. Thân thể càng ngày càng lạnh lẽo, linh hồn một tia cũng bắt đầu suy yếu, không đúng. Này không chỉ là kia thị huyết kiếm ý, nàng thể chất chính mình biết, liền tính là chúng thị huyết kiếm ý cũng có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn bay nhanh khôi. Phục thương thế, vì sao hiện tại không có, mà là lấy đáng sợ tốc độ suy kiệt giống như ở đi vào tử vong. Kia thủy, kia trong ao thủy, đáng chết, không tốt, đại ly trong lòng hoảng sợ, chẳng sợ toàn thân không có một đinh điểm sức lực, nàng như cũ cắn đầu lưỡi, bức ra huyết, giật giật ngón tay, một lọ linh huyết xuất hiện, chậm rãi chiều miệng dịch đi, lộc cộc, đường kia huyết nhập thể, đại ly sức lực mới tính khôi phục một chút. Sau đó từng bình, không ngừng uống huyết, cần thiết như thế, nàng mới có thể chống đỡ kia quỷ dị đáng sợ tử vong suy nhược. Phanh phanh phanh, một đám cái chai bị ném xuống đất, không đến nửa giờ, đại ly bên người liền trồng chất tiểu sơn dường như linh huyết cái chai, mỗi một lọ đều giá trị. Ngẩng cao, giờ phút này lại bị đại ly coi như nhanh chóng hồi phục thương thế cứu mạng đan ở lấy. Đáng sợ tốc độ tiêu hao, thẳng đến sở hữu linh huyết tiêu hao hết. Đại ly cũng chỉ có thể thân thể động nhất động, căn bản không có còn lại dư thừa lực lượng. Sao lại thế này? Kia ao thủy, đại ly đều tưởng hỏng mất. Nàng bình sinh lần đầu tiên gặp gỡ loại tình huống này. Giống như mặc kệ nhiều ít linh huyết bị hút vào nàng trong cơ thể, đều bị thân thể cơ khát hấp thu, lại vĩnh viễn ở vào cơ khát trạng thái. Vô pháp thỏa mãn, loại này cơ khát, thậm chí dụ phát nàng đáy lòng vẫn luôn đè nặng sao, uống máu, lần đầu tiên có như vậy mãnh liệt hút. Máu sao, thật giống như vừa mới bị sơ ủng thời điểm, lý trí bị che giấu, sao bị giải phóng, cái loại này bản năng cơ khát, huyết đại ly thậm chí nắm lên bên cạnh đã bị uống quang cái chai. Liều mạng đảo, không có huyết, huyết, còn như vậy đi xuống. Ta sẽ trở thành không có tâm trí cái xác không hồn. Làm sao bây giờ? Quỳ rạp trên mặt đất. Đại ly rất muốn lên đi tìm đồ ăn. Lại tưởng bò lại kia trong ao. Không. Đại ly thống khổ đến khúc khởi thân thể. Nàng không thể. Kia ao là nàng tuyệt lộ. Không thể. Không thể. Ta không thể chết được. Không thể như kia trong ao oán linh giống nhau bị bao phủ. Bị nhốt ở trong ao. Ta không thể, đại ly thống khổ bất kham, vô pháp áp chế kia sao lại trằn trọc dãy giụa, cả người mồ hôi lạnh điệp ra, môi trắng bệch bỗng nhiên, nàng nghe thấy được cái gì hương vị, ánh mắt phiêu xa. Nơi xa, không, cách đó không xa, một người thất tha thất thểu chạy tới cái này địa phương. Một bên chạy, một bên quay đầu xem, tựa hồ ở bị cái gì đuổi giết, tựa hồ cũng thập phần suy yếu. Bàn tay che lại bụng, ngón tay phùng không ngừng chảy ra máu tươi, sền sệt máu tươi, kia hương vị, thình thịch, nàng rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống trên mặt đất, khoảng cách đại ly cũng bất quá trăm. Mét xa, đối phương tựa hồ không lưu ý đến trên mặt đất nằm bò đại ly. Thẳng đến đại ly từ trên mặt đất bò lên, hơn nữa đi đến nàng trước người, một đôi quân ủng. Nữ tử mỏng manh đến thở dốc chung. Biểu tình hơi hơi biến hóa, ở đề phòng cùng hồ nghi chi gian, đang muốn ngẩng đầu đi xem người này, lại là bỗng nhiên nhìn đến đối phương đã nửa quỳ ở bên người nàng. Một bàn tay, ngón tay xinh đẹp thon dài, cực độ lạnh băng, nắm nổi lên nàng cổ, bốn mắt tương đối, nữ tử ngẩn ra, nàng không nghĩ tới sẽ là một cái mỹ đến như thế không giống người thường nữ nhân. Chẳng qua đối phương đôi mắt nguy hiểm. Nữ tử chính một lòng kinh, cổ lại là đã bị đối phương cúi xuống môi đụng tới. Lạnh lẽo, làm nàng thân thể mãnh một co rúm lại. Phản xạ tính, nữ tử dùng hết cuối cùng lực lượng ngưng tụ một đoàn lục quang. Chiều người này ngực áp đi, lại là nhìn đến đối phương khuôn mặt bởi vì không có cố tình che lấp mà. Biến hóa, lộ ra chân dung, kia hình dáng gian, bỗng nhiên, nàng thở nhẹ. Quân kia lục quang đó là ngưng lại bất động, như thế nào sẽ là quân tử ly? Quân tử ly đây là làm sao vậy? Cũng là này trong nháy mắt, nàng đã bị đè ở trên mặt đất. Cổ thình lình đau nhức, đương kia bén nhọn mảnh khảnh hàm răng đâm vào nàng cổ làn da. Đương nàng ngưng tụ lục quang muốn phát ra tay bị hung hăng đè lại. đương nàng ở khiếp sợ chung bị hút đi đại lượng máu tươi, màu xanh lục. Linh khí bức người huyết. Lộc cộc ùa vào đại ly yết hầu, sinh cơ. Đây là vô cùng sinh cơ, nàng sinh cơ ở khôi phục. Dưới thân người lại là ở suy vong. Quân tử ly, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể hô lên suy yếu một tiếng. Đó là thần trí chậm rãi phiêu tán. Phảng phất bay tới không trung, bay tới trời cao, về tới cái kia cổ chùa. Nhân duyên dưới tàng cây mới gặp thời điểm, kia đạm cười sái nhiên. Lại lược không kềm chế được bướng bỉnh người, chẳng lẽ đây là kia thiêm văn lời nói. Mệnh không khỏi chính mình, trời không chiều lòng người, nhân duyên không tới, liên thành không phúc, chung quy vong lấy thương thành, như thế hạ hạ thiêm. Nàng lúc ấy vừa thấy đó là hờ hững đến đem nó đổi. Thay đổi một chương thượng thượng thiêm cho chính mình đến ca ca xem, chỉ là đáy lòng vẫn luôn nhớ kỹ, tuy rằng không tin. Lại chung quy có chút tin đi, liền như người nọ, không tin, lại cũng chung quy cầu một thiêm, chỗ trống thiêm, đó là tới chung kết ta, bất đắc dĩ đến nhắm mắt lại, thôi, đây là mệnh, Ali, người nếu là ở như vậy, ta liền không để ý tới ngươi, Ali, ngươi còn như vậy, cùng những cái đó tàn sát ta Diệp gia, vọng thương vô tội người có gì khác nhau, bị sao sở khống chế. Kia đó là ma, Ali, người nếu là ma, chúng ta nên như thế nào? Ali, Ali, Ali, đại ly nghe được này đó hoặc là mềm nhẹ, hoặc là nghiêm khắc, cũng hoặc là thống khổ gọi thanh. Dương mắt nhìn lại, Diệp Tử Thanh, Diệp Nhiễm Thu cùng cầm cơ này đó quen thuộc khuôn mặt ở nàng không xa lại giống như rất xa. Địa phương, thân ảnh mông lung, nhìn nàng, nàng. Nàng làm sao vậy? Cúi đầu vừa thấy, đại ly thấy được chính mình đứng ở một đống xác chết bên trong. Một cái cá nhân bị hút khô rồi máu tươi. Từng khối xác chết điệp ở bên nhau. Trừng mắt từng đôi mắt nhìn nàng, không? Phốc, đại ly bỗng nhiên bừng tỉnh lúc sau. Đó là nhìn đến chính mình tay nhéo tinh tế hạo bạch cổ. Trên cổ còn có rõ ràng nhiễm huyết dấu cắn. Mạch máu suy nhược. Máu tươi cơ hồ khô cạn, ánh mắt thượng di, đó là thấy được trắng bạch, hơi thở giống như đã mai một khuôn mặt, giải liên thành. Đại ly hô hấp cứng đờ, giải liên thành lại là đã không có phản ứng, đại ly đều muốn khóc, như thế nào sẽ là giải liên thành. Cho dù là những người khác, mặc kệ là ai đều hảo a, chỉ cần không thân, không xem như có giao tình, nàng hút cũng liền hút. Nhưng cố tình là giải liên thành cái này làm nàng cảm thấy có chút tiếc hận cùng thuận mắt cô. Nương, đại ly người này rất ít có hổ thẹn cảm. Nhưng là một khi áy náy lên, đó là đến không được, giờ phút này nhấp môi. Cũng bất chấp xem xét thân thể của mình như thế nào. Chỉ thật cẩn thận dùng ngón tay lấp kín kia hai cái dấu cắn. Cắn răng, giải liên thành, vừa mới là ta xin lỗi ngươi. Yên tâm. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm ơn Mộc Hy Ninh đồng hài tiên ba cuối tháng. Phấn hồng phiếu so ngày xưa đều hảo. Thỏa mãn. Cảm ơn đại gia. Hết chương.